Hợp đồng hôn nhân với thần tượng, chương 6, góc truyện audio.com, mọi người quay ra tập trung vào dáng người đang bước đến. Bất chợt ai nấy cũng đều cúi đầu, Soobin chỉ dám nói nhỏ nhẹ, đầy cung kính. Chủ tịch Ly, chủ tịch giữ khuôn mặt lạnh lùng tiến một mạch đến chỗ Cheong Ah-hát kéo tay cô. Cô khẽ kêu lên, ao, chú à, chủ tịch vẫn kéo cô đi mà không nói một lời nào. Xem chừng rất tức giận, thà rằng cứ mắng cô ngốc cô khờ còn hơn là bắt cô phải chịu sự im lặng này. Đến một góc khuất chủ tịch mới dừng lại nói, sao cháu không chống trả bọn họ, đối với xã hội này cháu đã quá nhân từ rồi, ta không muốn nghe cháu nói nữa, cháu hãy tự suy nghĩ đi, đầy khăn giấy đây, cháu phải đối mặt tuyệt đối không được bỏ về. Nói rồi chủ tịch đi thẳng, chủ tịch đến chỗ của Sigan, vừa bước chân vào phòng một giọng nói lạnh lẽo chào mừng. Sao rồi, thì ra lúc nãy khi đang đứng trên tầng 2 chuẩn bị buổi biểu diễn Sigan đã chứng kiến cảnh Cheong Ah-hát bị bắt nạt. Anh vốn đã lao xuống nhưng bị chủ tịch Lee ngăn lại. Chủ tịch nói sẽ giải quyết thay anh vì muốn giữ hình tượng cho anh. Anh đành chấp nhận, rất tốt, buổi biểu diễn sắp bắt đầu. Cheong Ah-hát vẫn đứng dưới góc khuất, cô sợ gì chứ, anh chỉ đang ghé xung quanh để tìm cô thôi nhưng đâu thấy bóng dáng cô đâu. Này Cheong Ah-hát nghĩ gì vậy, hôm nay là ngày solo đầu tiên của Sigan mà, cô lấy hết can đảm bước ra góc khuất ấy hướng lên nhìn anh. Anh dừng mắt tại chỗ cô rồi nở nụ cười nhếch mép đầy hàm ý. Sigan anh nổi tiếng thật đấy, đúng là thần tượng xu hướng, sao lại tồn tại người như anh, hát hay nhảy tốt rap cũng đỉnh, xét về gương mặt, sống mũi thẳng cao, để nghiêm nhìn giống soái ca mà cười thì dễ thương vô cùng. Tiếng hò hét xung quanh, Sigan oppa nhất định về sau anh phải lấy em đấy. Oppa, người lấy được anh chắc kiếp trước phải cứu cả thế giới. Kết thúc màn biểu diễn, tiếng vỗ tay rầm rộ. Nhà 11 giờ tối, tiếng cạnh cửa, Cheong Ah-hát vẫn đang gật gù bên chiếc ghế sofa, cô nhìn ra vừa ngoáp vừa nói với anh, muộn thế, mệt thật, đi diễn nhiều nơi quá, Cheong Ah-hát cười với anh, lần đầu nhìn thấy nụ cười của cô, răng thỏ kia, Cheong Ah-hát tiến tới kéo Sigan ngồi vào ghế rồi bóp vai cho anh. Không phải chứ đừng dễ thương như vậy được không, cô có điện thoại không, lần sau tôi gọi để cô đỡ phải chờ. Gào, tôi vừa mua cách đây một tháng để liên lạc với gia đình xong. Sigan ngạc nhiên quay lại nhìn Cheong Ah-hát, anh mở tròn mắt. Gì chứ, cô 17 tuổi rồi mà, tụi nhỏ đã dùng từ khi mới học cấp 1 kia, cô cũng chẳng bao giờ trang điểm nữa. Học sinh cấp 2 đã trang điểm rất cầu kỳ rồi đó. Cheong Ah-hát nhún vai, tôi đâu cần liên lạc với ai đâu, đừng so sánh thế chứ. Ở Việt Nam con gái rất ít trang điểm, họ trang điểm khi lên đại học nhưng cũng chỉ rất nhẹ thôi hoặc gần như không. Hàn Quốc trọng nhan sắc thật đấy. Sigan gật đầu rồi lại quay phát ra chỗ Cheong Ah-hát. Tôi hơn cô 5 tuổi đấy, đáng ra nên gọi oppa chứ. Cheong Ah-hát chưa kịp trả lời thì điện thoại của Sigan vang lên. Chủ tịch Lee từ đầu dây bên kia, Sigan chuẩn bị tham gia chương trình Chúng Ta Đã Cưới, là một chương trình của Hàn Quốc. Người tham gia sẽ phải đóng như một cặp vợ chồng thật, bao gồm cả những cảnh tình cảm để câu khán giả xem. Sigan giật mình quay sang nhìn Cheong Ah-hát rồi bỏ vào phòng. Nói nhỏ vào điện thoại, chủ tịch nói gì, không thể được, cháu không đi đâu, cháu nói gì thế, nếu cháu thể hiện tốt thì fan nữ sẽ cuồng cháu hơn và coi cháu là người chồng lý tưởng của. Góc truyện audio.com, họ như vậy cháu sẽ có sự nghiệp vững vàng hơn, thôi chú đã quyết định rồi, người vợ già của cháu trong chương trình sẽ được thông báo vào sáng mai. Chào, ơ này, chủ tịch Lee cúp máy. Sigan lăn xuống giường hét, Ice, Cheong Ah-hát đi vào mang một cốc sô-cô-la nóng rồi đặt xuống gần giường, lo lắng hỏi Sigan. Có chuyện gì vậy? Sigan nhìn sâu vào đôi mắt Cheong Ah-hát, anh làm sao có thể nói với cô, mà anh với cô đã là gì cơ chứ? Cách chương.